Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo. Chương 74, thành phố ngầm. Gocchuyenaudio.com. Editor, tuy thì can thít. Mạc Tâm lấy ra khăn lụa giúp Sơ Hạ lau đi khóe miệng vết máu. Lo lắng mà mở miệng. Chính là bị nội thương. Theo Mạc Tâm biết, Sơ Hạ học tập nội công không lâu. Cho nên không thể dùng ra lực đạo bá đạo như vậy. Nếu miễn cưỡng sử dụng, chỉ sợ nội lực sẽ bị phản phệ. Không có việc gì, vết thương nhỏ, mấy ngày này điều chỉnh lại là được rồi. Sơ Hạ vỗ vỗ bụi bặm trên người, lộ ra một cái giải sầu mỉm cười với Mạc Tâm. Được rồi, vậy chúng ta liền tiến vào thành phố ngầm. Mạc Tâm chậm rãi đi hướng Trúc Tố Tố mộ phần, mà Sơ Hạ trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ chỗ vào thành phố ngầm này thật sự ở đây? Hơn nữa chính là Trúc Tố Tố mộ phần. Mạc Tâm nhìn Sơ Hạ biểu tình, không nhịn được cười khẽ. Nhà đầu này vẫn là đem cái gì tâm tình cũng đều viết ở trên mặt. Thoáng xem nha đầu này nhíu mày nhìn Trúc Tố Tố mộ phần. Trong lòng liền đã hiểu rõ. Ngươi đoán không sai, lối vào là ở chỗ này. Mạc Tâm cầm trong tay một chiếc chìa khóa bằng ngọc. Đi đến trước mộ, nhớ rõ những bước đi này. Mạc Tâm đầu tiên là sờ ba chữ Trúc Tố Tố theo nét bút một lần. Xong rồi. Chỉ thấy Trúc Tố Tố ba chữ kia vốn dĩ lõm vào lại lồi ra tới. Mạc Tâm lại đến gõ ba lần xuống nơi để chén trà. Sau đó có một khối ngọc gạch lồi ra tới ở bát hương. Trên ngọc gạch còn có một cái lỗ tra chìa khóa. Mạc Tâm cầm trong tay chìa khóa ngọc ở trước mắt Sơ Hạ quơ quơ. Sau đó tra chìa vào trong. Xoay một vòng, răng rắc một tiếng. Từ phía sau mộ phần truyền đến thanh âm gạch đá bị tách ra. Tò mò bảo bảo Sơ Hạ lập tức chạy đến mặt sau mộ phần. Chỉ thấy mặt sau mộ phần mở ra một cái lối vào. Không lớn, cũng chỉ đủ một cái nhỏ sinh thân hình tiến vào. Lúc này Sơ Hạ không khỏi thấy may mắn. Chính mình còn tính gầy. Bằng không lối này chính mình không vào được. Đường vào này cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa phi thường kiên cố, mộ phần là dùng vàng ngọc Sở Phong Quốc xây nên, nếu không có vũ khí lợi hại thì cậy không ra. Sơ Hạ nghe Mạc Tâm giải thích, cô cười khổ, đâu chỉ có vậy, lối này cũng chỉ đủ một cái thân gầy nữ tử tiến vào. Những nam tử dáng người cường tráng chỉ sợ là vào không được. Nơi đó binh lính làm sao ra vào? Đây là một vấn đề. Có một vạn hỏa thống quân dưới mặt đất. Nếu như muốn triển khai quân đội, những binh lính này phải làm thế nào mới có thể ra tới? Đừng vội, đi vào trước. Mạc Tâm vỗ vỗ Sơ Hạ bả vai. Sau đó tiến vào đường hầm. Sơ Hạ cũng đi theo đi vào. Duỗi tay không thấy năm ngón. Chính là loại này cảm thụ. Con đường này là một mảnh hắc ám. Không biết Mạc Tâm ấn cái gì. Lối vào chậm rãi đóng cửa. Sau đó Mạc Tâm lấy ra mồi lửa. Rốt cuộc cho nơi vô cùng vô tận bóng tối này một chút ánh sáng. Mạc Tâm dùng mồi lửa hơ lên trên tường giá cắm nến. Tức khắc chiếu sáng chung quanh hết thảy. Sơ Hạ lúc này mới phát hiện. Lối đi này là một cái uốn lượn thang lầu. Vẫn luôn đi xuống. Đi tới phương hướng không biết tên. Mạc Tâm cầm lấy giá cắm nến ven tường, ra hiệu Sơ Hạ đi theo. Đi thông thành phố ngầm có ba cái lối vào. Nơi này là một trong các lối vào. Hai lối vào lớn là để bốc xếp và vận chuyển lương thực cùng với cho binh lính ra vào. Thì ra là thế, lối đi hẹp này bao quanh là tường đá lạnh băng. Lộ ra khí lạnh làm người không khỏi rét run. Càng đi xuống. Không biết tại sao trong lòng Sơ Hạ lại càng khẩn trương. Trong đầu bỗng nhiên tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh máu me. Phảng phất tiếp tục đi xuống sẽ có quái vật ăn thịt người bay ra tới. Tâm trạng khó chịu này rốt cuộc dần dần tan đi khi nhìn đến một cánh cửa. Mạc Tâm mở cửa, quả nhiên là thấy được sự vật làm chính mình cực kỳ kinh ngạc cảm thán. Thành phố ngầm này rất lớn. Như là một cái động đá thiên nhiên. thậm chí nhìn một cái, Sơ Hạ thấy được nơi xa còn có lối rẽ đi thông địa phương xa hơn. Trên vách động đá này đều treo rất nhiều giá cắm nến, đốt sáng lên toàn bộ hang động. Có một vài giá cắm nến treo rất cao, thoạt nhìn là người có khinh công phi thường lợi hại mới có thể đem ánh nến đốt lên. Mà trên vách đá có một ít lỗ thông gió nhỏ, cũng không biết những thợ thủ công đó là như thế nào làm được. Đến chỗ cánh cửa mở ra, liền thấy được hai cái bãi chăn rất lớn. Trong đó một cái ở bên trong nuôi dê, bò cùng gà, trái phải 10 người đang cho ăn. Mà một cái bãi chăn khác là nuôi ngựa chiến. Tuy rằng không có cỏ xanh, nhưng là thức ăn chăn nuôi lại thực phong phú. Thoạt nhìn tất cả đều tinh thần sáng láng. Như thể cảm giác được cánh cửa bị mở ra. Tất cả mọi người ngừng lại việc trong. Lập tức đi đến trước mặt Mạc Tâm quỳ xuống. Mạc đại nhân, Sơ Hạ bị tình cảnh này làm cho đứng hình. Phảng phất như ở Minh Nguyệt Thành. Những thương nhân đó cũng là khi nghe đến tiếng sáo đục nhỏ. Xiao Menji, sau lục tục ra tới hành lễ với Mạc Tâm. Chỉ là lúc ấy cũng không có quỳ xuống. Đều đứng lên đi, Mạc Tâm ngữ khí phi thường nghiêm túc. Nơi nào còn có cảm giác khi cùng Sơ Hạ trêu đùa. Bất quá cũng đúng, ở quân sự trọng địa, cần thiết tạo dựng uy nghiêm của người lãnh đạo. Vị này chính là Lăng Sơ Hạ, cũng là người trưởng công chúa tín nhiệm. Ngày sau cô ấy sẽ cùng ta quản lý quân đội ngầm. Rõ, những người quỳ xuống chỉnh tề đáp lại. Sau đó di chuyển đầu gối, hướng đứng ở bên người Mạc Tâm Sơ Hạ làm quỳ xuống chi lễ. Tham kiến Lăng đại nhân. Sơ Hạ hiển nhiên không quá quen trường hợp này. Hơn nữa nhiều người như vậy hướng cô quỳ xuống, cô cảm thấy chịu không nổi lễ này. Đang muốn ngăn cản, lại bị Mạc Tâm một ánh mắt nhắc nhở. Cô hít sâu một hơi, sửa lại suy nghĩ. Vì là người lãnh đạo, cần thiết tạo uy nghiêm. Ở trong quân đội mới có uy tín. Đều đứng lên đi. Sơ Hạ dùng ngữ khí nghiêm túc nhất mở miệng với đám người đang quỳ. Lúc này tất cả mọi người mới đứng dậy. Nên làm gì thì làm đi thôi. Nói xong, tất cả mọi người tản ra. Như người chứng kiến, nơi này là một trong những bãi chăn. Là nơi quan trọng để cung cấp lương thực cho quân lính. Mạc Tâm nói là một trong những bãi chăn. Thoạt nhìn thành phố ngầm này còn có không ít. Mạc Tâm mang theo Sơ Hạ xuyên qua bãi chăn. Đi vào trong đó một cái ngã rẽ lớn. Đi không lâu liền thấy được một cái hồ nước cực lớn. Ước chừng to bằng 3 cái sân bóng rổ vậy. Tức khắc làm Sơ Hạ trợn mắt há hốc mồm. Nhiều nước như vậy, rốt cuộc từ nơi nào lấy? Nơi này là nguồn nước lớn nhất trong thành phố ngầm. Còn có một nguồn nước khác ở nhánh khác. Cái kia nguồn nước là nhỏ hơn. Nhìn cảnh sắc như thế, Sơ Hạ không khỏi có chút hoa mắt. Hồ nước lớn như vậy, như thế nào làm ra được? Mạc Tâm, nước ở đây làm sao lấy? Mạc Tâm chỉ vào bức tường sát hồ nước. Nơi đó có hai cái lỗ hổng lớn hình vuông, nhưng là bị kim loại chặn lại. Mà chính giữa mỗi ô hình vuông lớn đều có một cái lỗ nhỏ, đồng dạng dùng một loại kim loại chắn lại. Hơn nữa kim loại kia còn nhô ra một khối nhỏ. Hai cái hình vuông kia là các thợ thủ công vẫn luôn khai quật thông đến trên mặt đất. Mà trên mặt đất có hai cái hồ lớn. Nước là từ thông đạo hình vuông dẫn vào nơi này. Mà lỗ nhỏ kia chính là lối duy nhất để nước chảy xuống. Những kim loại đó là thiên cân thạch, đá ngàn cân, mới có thể lấp kín khiến dòng nước không tràn xuống tới. Sơ Hạ lúc này mới hiểu được, tư duy này của người cổ đại thật tuyệt đối không thể khinh thường. Lướt qua cực lớn hồ nước, đi tới nơi luyện binh thứ nhất. Nơi này không có luyện hỏa khí. Binh lính thực hành cận chiến lặp đi lặp lại. Liếc mắt một cái nhìn qua. Ước chừng 300 người. Động tác gọn gàng mạnh mẽ. Làm Sơ Hạ lại gặp một đợt thị giác công kích. Một cái giáo đầu chạy tới. Hướng Mạc Tâm hành lễ. Mạc Tâm cũng giới thiệu Sơ Hạ. Hắn lưu lại trong chốc lát. liền rời đi, lục tục đi qua mấy cái khu huấn luyện, có luyện xạ thuật, có luyện thương thuật, có luyện trường kiếm, cuối cùng mới đến tổng bộ khu huấn luyện. Tổng bộ là cái lớn nhất lều trại. Đến trước lều lớn này, Mặc Tâm lại dừng bước. Nơi này có một cái tổng giáo đầu, là đỉnh cấp sát thủ đứng ngang hàng với Tiệt Sát Lâu Bạch Trần. Bạch Diên, nói đến người này thời điểm, Mặc Tâm không khỏi nhíu mày. Sơ Hạ vừa thấy thần sắc của nàng, đột nhiên cảm giác Mặc Tâm trong miệng người kia tựa hồ có điểm khó chơi. Nha, người chưa đến thanh âm đã đến. Kia một tiếng, nha, như thế quyến rũ, làm Sơ Hạ cũng không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ lại là yêu nghiệt nhị công chúa Sở Chi Diêu bản hai? Chấm, lúc này một nữ nhân mặc áo tím quyến rũ vén lên lều trại mành. Đạp gót sen đi ra, xem nàng đi đường tư thế. Một bước uốn éo, quả thực so Sở Chi Diêu càng yêu nghiệt. Khóe mắt một viên nốt ruồi, mặt mày mỉm cười, khóe miệng trước sau vẫn duy trì một cái mỉm cười câu nhân. Xiêm y thấp ngực làm nàng lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng phong cảnh trước ngực. Nữ nhân này thực đẹp, tuy rằng không phải đẹp nhất, nhưng nữ nhân này tuyệt đối là loại làm người gặp qua là không quên được. Trên người nàng phảng phất có một loại độc câu nhân, làm người thấy sẽ không quên được. Mà trong lòng Sơ Hạ cùng Mặc Tâm đều rõ, nữ nhân này tuy đẹp, nhưng lại có độc, không nghĩ đến Mặc Tâm tới rồi, còn mang theo một cái tiểu mỹ nhân. Nữ nhân kia vứt cái mị nhãn cho Sơ Hạ, làm Sơ Hạ nhịn không được lui một bước nhỏ. Nữ nhân này quá quyến rũ, tới gần nàng như thể chính mình sẽ bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Nhưng mà Sơ Hạ lại nhìn thoáng qua nữ nhân kia. Ở quân doanh ăn mặc như vậy, thật sự được sao? Vị này chính là tổng giáo đầu, Tử Tương, vị này chính là trưởng công chúa cực kỳ tín nhiệm người. Sơ Hạ, Tử Tương quyến rũ nhìn Sơ Hạ, tinh tế đánh giá, sau đó khóe miệng gợi lên một cái tươi cười càng có ý vị sâu xa. Tiểu Sơ Hạ a, tới đây với tỷ tỷ, tỷ tỷ mang ngươi tham quan nơi này a. Tử Tương đang muốn đi tới chỗ Sơ Hạ, lại bị Mặc Tâm ngăn cản. Được rồi Tử Tương, Sơ Hạ là người trưởng công chúa cực kỳ tín nhiệm, ngươi là không chạm vào được. Mặc Tâm đem người trưởng công chúa cực kỳ tín nhiệm mấy chữ nói đến ái muội cực kỳ. Tử Tương xách một tiếng, như thể nháy mắt mất đi hứng thú, không nghĩ rằng trưởng công chúa cũng thích như vậy. Lời chưa nói xong, Tử Tương kiều mị ánh mắt đã dò xét toàn bộ Sơ Hạ. Tử Tương đi đến trước mặt Sơ Hạ. Sơ Hạ mới chỉ ngửi được một hồi mùi hương dễ ngửi ập vào trước mặt, mà tay Tử Tương đã đáp ở chuôi thanh kiếm kia. Cái này không phải bội kiếm lúc trước của khối băng kia sao? Tử Tương ánh mắt tập trung tới thanh kiếm, lại rời đến trên người Sơ Hạ. Một lần nữa cẩn thận đánh giá. Sơ Hạ đương nhiên biết, khối băng, trong miệng Tử Tương là ai. Nhưng Sơ Hạ thật sự không chịu nổi ánh mắt đầy tính xâm lược của Tử Tương. Không khỏi lui về phía sau một bước, là Bạch Trần đưa cho ta. Tử Tương lộ ra khó tin tươi cười. Nàng duỗi tay che lại nửa bên mờ mịt, cười đến vũ mị. Xem ra tiểu Sơ Hạ ngươi cũng thật không đơn giản a. Tử Tương nhu mị đôi mắt như nhìn thấu hết thảy, làm Sơ Hạ cảm giác bản thân như bị Tử Tương xem thấu hết thảy. Chớ có lại đùa nghịch, lần này tới, trưởng công chúa có ý muốn phân một tiểu đội cho Sơ Hạ. Sơ Hạ kinh ngạc nhìn Mặc Tâm, cô cho rằng lần này tới chỉ để làm quen hết thảy ở Vô Khuyết Thành. Không nghĩ tới Sở Xương Thiển lại muốn chính mình dẫn dắt một tiểu đội. Cách chương.